Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chiến đấu. Bắt đầu, bụi mù cuồn cuộn, kêu rên khắp nơi, như là địa ngục, cô Mây sắc mặt hết sức khó coi. Chưa từng có trải qua thê thảm như thế một màn. Coi như 2 năm trước hắc ám Luza tàn phá bừa bãi cũng không có đáng sợ như vậy. Thật ác độc người. Thật ác độc thủ đoạn. Cô Mây, đây chính là những người kia chân diện mục đi. May mà ta cùng ngươi gia nhập đội Rocket lâu như vậy. Vốn đang lấy coi là liền xem như làm nhiều chuyện xấu cũng cứ như vậy. Hiện tại ta mới biết được cái gì gọi là cùng hung cực ác. Serena lòng còn sợ hãi. Cái này quá điên cuồng. Nhìn xem phía dưới, theo thê thảm tình cảnh, nếu như không phải thực lực bọn hắn cường đại, có Gardevoir, đoán chừng cũng là bộ dáng như vậy. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có chút ít mấy người nổi giữa không trung. Lòng người hắc ám, đây không phải rất bình thường. Có thực lực liền quên hết tất cả. Thật sự coi chính mình thật có thể muốn làm gì thì làm. Cho nên tâm tính giải phóng. Đây chính là nhân tính. Cô Mây cười lạnh. Những người này đơn giản liền là tên điên. Là tên điên. Sabrina thanh âm truyền đến. Sau đó thon thả thân ảnh liền xuất hiện ở cô Mây trước mặt. Thần sắc 10 phần ngưng trọng. Đã lâu không gặp. Cô Mây chào hỏi. Mắt nhìn cô Mây. Sabrina không nói một lời. Lẳng lặng nhìn phía dưới. Cô Mây sắc mặt cứng đờ. Mụ đản. Vẫn là chán ghét như vậy. Lạnh như băng. Đây chính là Sabrina sao? Ngược lại là Serena vụng trộm nhìn trước mắt Sabrina. Tại so sánh dưới trước ngực của mình. Bỗng nhiên có chút ít kiêu ngạo. Vẫn là của ta muốn tốt một chút. Hắc hắc. Serena cười trộm. Cô Mây sạm mặt lại. Ngươi cho rằng động tác của ngươi ta không nhìn thấy. Sabrina mặt không thay đổi nhìn Serena một chút. Sau đó thật nhanh phiết qua trước ngực của mình. Một tia uể oải nổi lên trong lòng. Vì cái gì liền phát dục không được đâu. Cô Mây, nữ nhân A, hoàn toàn không hiểu rõ. Cái này đến lúc nào rồi? Còn tại so sánh những này. Ha ha ha, không nghĩ tới còn có mấy cái lưu lại. Vậy liền tốc chiến tốc thắng đi. Sabrina giao cho ta tới đối phó. Về phần cái kia 2 tên tiểu quỷ ngươi đến. Người còn lại đều tự tìm đối thủ tiêu diệt bọn hắn. Phân công minh xác, không tệ không tệ, cô Mây gật đầu, thật để mắt bọn hắn, tiểu quỷ, đối thủ của ngươi là ta, phải cẩn thận, ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được ác mộng, đi thôi, Stilix, take down, giống, một tiếng gầm nhẹ, Stilix xuất hiện tại cô Mây giữa tầm mắt, giờ phút này, Sabrina đã bay xa, xa lão giả kia đối chiến ở cùng nhau. Cô Mây đối thủ chính là cái này đi theo lão giả bên người mặt lạnh nam. Sớm liền chuẩn bị lấy đối phó các ngươi. Đón Stilix đáng sợ trùng kích. Nhỏ sắc, khóe miệng hiển hiện nhàn nhạt diễu cợt. Cái này một vòng diễu cợt lệnh mặt lạnh nam bất an. Chỗ đó có vấn đề. Sau một khắc, mặt lạnh nam con ngươi co vào. Greninja, Quarter Pau, K-O-A-K-O-A, trên mặt đất. Bỗng nhiên một cái Pokeball vỡ tan. Greninja dáng người hiển hiện. Hai tay ôm tròn bỗng nhiên đẩy. Quarter Pau cuốn tới. Mặt lạnh nam hoàn toàn không có dự liệu được loại tình huống này. Stilix trong nháy mắt bị Quarter Pau xông lên bầu trời. Tiếng kêu rên liên hồi. Sau đó ầm vang rơi xuống đất. Tốt gian trá tiểu quỷ. Thật là coi thường ngươi. Mặt lạnh nam giận dữ. Vừa định hạ lệnh Stilix công kích, bỗng nhiên sau lưng kình phong cuốn tới. Mặt lạnh nam dọa đến run một cái, bỗng nhiên lăn khỏi chỗ. Ầm ầm, mặt đất chấn động, một đầu Stilix trùng kích mặt đất. Cái gì? Mặt lạnh nam hít sâu một hơi, da đầu tê dại một hồi. Nếu như mới vừa rồi không có tránh thoát khỏi đi, mình chẳng phải là muốn so đụng thành thịt nát. Đáng tiếc ép, đi tâu. Cô Mây ai thán một tiếng. Cơ hội tốt như vậy cứ như vậy bỏ qua. Mặt lạnh nam giận dữ. Hỗn đàn. Có không có một chút trainer hành vi thường ngày. Vậy mà vô thanh vô tức công kích trainer. Ngươi cùng ta giảng trainer hành vi thường ngày. Cô Mây ngạc nhiên, lập tức cười lạnh, người ngốc hay không ngốc? Mặt lạnh nam hơi đỏ mặt, sau đó cười lạnh, liền ngươi biết sao? Crobat, Eslas, đã sớm dù sao ngươi một chiêu này. Khi Crobat xuất hiện ở sau ót trong nháy mắt, Gardevoir đôi mắt sáng lên. Tiện tay một chỉ liền khống chế được Crobat. Sau đó đột nhiên hất lên. Crobat kêu thảm bay ngược. Song phương mấy hơi thở ở giữa liền đấu tốt mấy hiệp. Đáng tiếc, mặt lạnh nam bại hoàn toàn. Greninja, gặp được khó khăn liền muốn vượt khó tiến lên A. Toàn lực xuất kích đi. Uống A, cô Mây giống to. Con người bỗng nhiên co rụt lại. Trùng thiên dòng nước đánh tan bụi mù. Cô Mây bản Greninja rất nhanh liền xuất hiện ở sân bãi bên trên. Đã sớm nghe nói ngươi Greninja có biến hóa kỳ dị. Thật đúng là, bất quá ta cũng sẽ không sợ ngươi. Steelix, vừa chi đuôi, quay lại công. Kao ak Greninja thân ảnh lóe lên. Tránh thoát vừa chi đuôi, xông về Steelix, trong tay màu lam nhạt kiếm ánh sáng ngưng tụ. Không ngừng tại Steelix bên trên tăng thêm vết thương. Steelix gầm thét liên tục. Nhưng tự thân thật sự là quá mức cồng kềnh. Căn bản là đối Greninja không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Hừ, tốc độ nhanh ta liền làm sao cầm không được ngươi sao? Steelix, sử dụng Gyro Ball 1 Gyro Ball. Cô Mây ánh mắt ngưng tụ. Sau đó vội vàng gọi vào. Greninja, lui lại. Đáng tiếc. Sau khi thấy lui Greninja, mặt lạnh nam một mặt đáng tiếc, nếu như không có lui lại, cái kia Rapid Spin kỹ năng có thể đem Greninja trực tiếp vén bay ra ngoài. Nguy hiểm thật, nhìn thấy cái kia loạn thạch cùng bay tràng diện, cô Mây lau mồ hôi lạnh. Cái này nếu như bị công kích đến, lấy Greninja tựa như phòng ngự còn thật sự có chút không chịu đựng nổi. Xả thân công kích, Water Shuriken, ầm ầm. Water Shuriken trực tiếp đánh vào bay thẳng mà đến Steelix trên thân. Nhưng mà Steelix lực lượng quá mạnh. Trực tiếp đem Water Shuriken đụng vỡ nát. Khí thế không giảm phóng tới Greninja. Không hổ là Steelix. Lợi hại. Thầm khen một tiếng. Cô Mây bỗng nhiên vung tay lên. Đi thôi. Greninja. Một kích mạnh nhất. Kao ak a Greninja kêu to. Chốc lát ở giữa liền ở sau lưng rút ra cái kia to lớn Water Shuriken. Dùng sức hất lên, to lớn Water Shuriken gào thét. Hóa thành một đạo bạch quang bay thẳng Steelix. Ầm ầm, cây nấm mây đằng không mà lên. Chấn động đến xung quanh tất cả mọi người không tự chủ được dừng lại công kích. Kinh ngạc nhìn về phía bên này. Khi bụi mù tan hết, Greninja ngạo nghễ sừng sững tại Steelix trên đầu. Hai tay ôm ngực, khốc huyễn phi thường, trở về đi, Steelix, mặt lạnh nam hậm hực, cái này Greninja tại sao có thể mạnh như vậy? Như vậy, tiếp xuống liền quyết định là ngươi, Victor Ebel, vai whip bay múa, hung ác Victor Ebel ra sân, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.